Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, thứ nhất thuận vị nhân vật chính Hermione. Trang bị tử vong ba thánh khí Hermione, cũng không có giống Harry như thế, biểu hiện ra vượt xa bình thường quy may mắn giá trị vương húp uống xong may mắn nước. Liên hướng cùng Harry đồng dạng. Cùng Hermione cũng chơi cái chơi trốn tìm trò chơi. Sự thật lại là, 20 cái dấu ở Hogwarts viên bi. Hermione chỉ tìm được 3 cái. Uống xong may mắn nước vương húp tìm được 12 cái. Mà lên một lần, hắn cùng Harry chơi cái trò chơi này. Harry lại cùng bật hack đồng dạng. Uống liền hạ may mắn nước đều không có cách nào thắng nổi hắn. Vương húp không biết đây là vì cái gì. Ấn lý thuyết, Hermione làm thứ hai thuận vị nhân vật chính, cầm tới đại biểu Harry Potter thế giới tử vong ba thánh khí. Khí vận vượt trên Harry không phải là không được, nhưng trên thực tế, tử vong ba thánh khí tại Hermione trong tay, một điểm không có thể hiện ra nàng siêu cao may mắn đến. Liền tựa như thế giới vì Hermione gia trì không phải may mắn, mà là khác đồ vật đồng dạng. Đại nạn không chết nam hài, may mắn nam hài, Harry Potter tại vận mệnh chiếu cố dưới, dùng trùng hợp lần lượt đánh bại Voldemort, cuối cùng đem hắn đưa lên kết thúc đầu đài. Không hề nghi ngờ, Harry trên thân thể hiện tiềm chất liền là may mắn. Như vậy Hermione trên người tiềm chất là cái gì? Nàng có tử vong ba thánh khí làm vận mệnh gia trì. Coi như không thể thay thế Harry. Tấn thân vì thế giới nhân vật chính, cũng không thể so với Harry kém nhiều ít, không có khả năng không hề ảnh hưởng. Để cho ta ngẫm lại Hermione đánh giá là cái gì? Vạn sự thông học viên, vấn đề nhiều nữ sĩ, thập toàn thập mỹ tiểu thư, học thần, giống như liền là những thứ này, mà nàng xưng mình cũng không thông minh, chỉ là nắm giữ học tập kỹ xảo. Chẳng lẽ nói tử vong ba thánh khí đối Hermione ảnh hưởng cũng thể hiện tại phương diện học tập? Nhìn xem tại thưởng thức viên thủy tinh Hermione, Vương Húc cảm thấy rất có loại khả năng này. Trên thế giới nhân vật chính không ít, nhân vật chính loại hình cũng có rất nhiều. Có người siêu cấp may mắn, có người bất khuất, có người trong lâm trận đột phá, có người ta ở Hà Tây. Có người thiên phú vô song, Harry cùng Trương Vô Kỵ, đều là may mắn bên trong đại biểu. Trương Tam Phong cùng Stephen Chu, thì là thiên phú vô song cái này loại hình. Lại tăng thêm bất khuất Trúc Lực Vương, lâm trận đột phá lệnh Hồ Dung. Ngoại trừ nhà ở Hà Tây bên cạnh nhân vật chính Vương Húc chưa thấy qua. Từng cái loại hình nhân vật chính hắn đều nhìn một vòng. Hermione trên người tiềm chất, rõ ràng cùng thiên phú có quan hệ. Tại Harry Potter hệ liệt bên trong, nàng học cái gì đều đặc biệt nhanh. Cứ thế mãi, không nói trở thành Dumbledore cái này cấp bậc cao thủ. Có được McGonagall giáo thụ thực lực lại không khó, mà lại ngoại trừ thực lực bên ngoài. Nàng đối ma dược học, cổ đại phù văn học, luyện kim học tạo nghệ cũng rất cao. Nói là học bá một chút cũng không quá phận. Hermione, ta nghe nói Slughorn giáo thụ thích cho học sinh khá giỏi thiên vị, giảng một chút trên sách học không có tri thức. Có chuyện này à? Vương Húc ngồi ở trên ghế salon, tướng Hermione ôm vào trong ngực. Hermione trong khoảng thời gian này, một mực tại thích ứng bạn gái của mình nhân vật, nghe tiếng do dự một lát. Đổ vào hắn trên thân mở miệng nói. Có, Slughorn giáo thụ, mỗi cái tuần lễ đều sẽ tổ chức một lần đặc thù chương trình học. Mỗi cái niên cấp chỉ mời như vậy 2-3 người đến lên lớp. Mỗi một lần ta đều cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Lúc nào tổ chức hạ một lần, đến lúc đó ta đi xem ngươi lên lớp. Vương Húc hôn một chút Hermione khuôn mặt, vuốt ve nàng thon dài đùi ngọc. Hermione giật giật, đổi cái vị trí thoải mái hơn nằm xuống, lười biếng nói ra, hẳn là trời tối ngày mai đi, còn không có chính thức thông chi. Bình thường Slughorn giáo thụ đều là trước chuẩn bị kỹ, càng muốn giảng nội dung mới có thể thông chi chúng ta đi học. Ngày mai à? Vương Húc Như dường như biết được suy nghĩ, gật gật đầu, vuốt ve tại trên chân ngọc hai tay, chậm rãi hướng về bí ẩn vị trí mà đi. Ngày thứ hai ban đêm, Hogwarts có mình thời gian lên lớp. Bình thường ban ngày chương trình học sẽ không tiếp tục đến xế chiều 5 điểm. Ban đêm tiểu các vu sư rất tự do. Thời gian buổi tối 7 giờ, địa điểm ma dược khóa cửa phòng học. Vương Húc đứng tại ma dược cửa phòng, điểm ma pháp ngọn nến trong phòng. Slughorn giáo thụ đang dùng tang lão thanh âm khàn khàn giảng giải lang độc dược tề luyện chế phương thức. Trong phòng học, hơn 10 người tuổi tác khác nhau học viên, ngay tại sao chép đặt bút viết nhớ, mỗi người trước người đều có một cái thuốc nồi. Thuốc trong nồi, ủng ục ục bốc lên bọt khí. Rất nhiều người một bên ghi lại giảng bài nội dung, một bên động thủ điều chế ma dược. Một tiết khóa 50 phút rất nhanh đi qua. Nương theo lấy đại lễ đường ăn cơm tiếng chuông, Slughorn giáo thụ đập vang lên tay. Tốt các bạn học, nhanh lên đi ăn cơm đi. Chờ các ngươi rời đi về sau, ta sẽ lần lượt kiểm tra các ngươi thuốc nồi, cũng làm ra kỹ càng hồi phục. Buổi sáng ngày mai, ta sẽ ở ma dược thất cổng, dán ra thành tích của các ngươi đơn cùng chỉ đạo đề nghị. Thật cao hứng mọi người năng tới nghe khóa. Giáo thụ ngủ ngon, theo Slughorn lời nói, trong phòng học học sinh nhao nhao đứng lên, ba lượng thành đàn đi ra ngoài. Không bao lâu, Hermione cùng Ginny đi ra cùng với, nhìn thấy Vương Húc đứng tại cổng, Ginny gật gật đầu kêu một tiếng giáo thụ, Hermione thì mịt mờ cho cái hôn hình miệng, ôm Ginny cánh tay cười chạy ra. Vương Húc cười cười, không có đi đuổi theo Hermione, mà là tự mình đi vào phòng học. Trong phòng học, Slughorn giáo thụ đang kiểm tra thuốc nồi, còn tưởng rằng tới là một vị nào đó học sinh, cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói, trở về đi, thành tích đan minh thiên tài sẽ ra ngoài, không nên quá nóng lòng. Khụ khụ, Vương Húc nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tướng Slughorn kéo về hiện thực. Slughorn xem xét người tới là Vương Húc, trên mặt nhiều hơn mấy phần dáng tươi cười, hỏi, Vương giáo thụ, sao ngươi lại tới đây? Slughorn giáo thụ, ta nghĩ mời ngươi xem trước một chút Hermione thuốc nồi. Có thể chứ? Vương Húc cười đi lên, chỉ Hermione vừa rồi vị trí. Đương nhiên có thể, ta cái này hai ngày một mực dự định đi tìm ngươi, nghĩ mời ngươi bang cái chuyện nhỏ. Slughorn giáo thụ nhìn thật cao hứng, lôi kéo Vương Húc đi vào bên trong, nhỏ giọng nói, Vương giáo thụ, nhìn thuốc nồi sự tình không vội, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi hiện tại còn thu mua ma dược sao? Thu mua à, nếu không phải Muggle tham gia vu sư giới, ta ma dược cửa hàng nửa tháng trước liền khai trương. Vương Húc mua lại ma dược cửa hàng, đương nhiên không có khả năng đặt ở trong tay đặt, trong khoảng thời gian này một mực tại chu bị gầy dựng. Mặc dù Hermione ma dược học trình độ vẫn chưa tới luyện chế đại sư cấp ma dược tình trạng, bình thường ma dược lại không làm khó được nàng. Trải qua một tháng luyện chế, Vương Húc trên tay có đại lượng bổ huyết thuốc, tỉnh thần thuốc, yên giấc nước, sinh cơ nước, một loại phổ thông ma dược, nhiều nhà kho đều nhanh không buông được. Người ma dược cửa hàng muốn khai trương, đây thật là quá tốt rồi. Ta muốn hỏi một chút, người hiện tại còn thu mua cao cấp ma dược sao? Là như vậy, ta không phải cùng hẻm Norton một nhà vu sư cửa hàng có hiệp nghị à? Nhà kia vu sư cửa hàng chủ nhân là cái tử thần thực tử, hiện tại cả nhà đều bị bộ phép thuật bắt lại, ta đang tìm mới đối tác. Slughorn một bên nói, vừa hướng Vương Húc nháy mắt ra hiệu, tựa như đang nói đây là cơ hội của ngươi. Vương Húc nghe được về sau thật cao hứng, lại không có rất cao hứng, bởi vì hắn đã hạ quyết tâm, muốn bồi dưỡng Hermione trở thành đại sư cấp ma dược sư. Đối với Slughorn nhu cầu cũng không cao. Slughorn mặc dù là ma dược đại sư, nhưng là hắn loại này ma dược đại sư cùng ma dược cửa hàng ở giữa chỉ là quan hệ hợp tác, tựa như một cái tiệm cơm từ nơi khác điều tạm đầu bếp đồng dạng. Hắn mặc dù sẽ tại quán cơm của ngươi làm đồ ăn, cũng không phải ngươi người một nhà. Hermione khác biệt, không nói Vương Húc xem trọng nàng thiên phú, chỉ bằng mình cầm người ta một huyết, cũng không có khả năng đối nàng bỏ mặc không quan tâm. Đây mới là chân chính người một nhà. Hợp tác, không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Trước ngươi cùng ma dược cửa hàng là chia 4-6 thành. Ở ta nơi này vẫn là 4-6, mà lại, mặc kệ ngươi làm ra nhiều ít ma dược, ta đều có thể ăn đến. Tại chỗ kết toán cũng không có vấn đề gì. Vương Húc nói xong lời này, quét mắt Hermione lưu lại thuốc nồi, lại nói, chuyện cụ thể chúng ta ngày mai bàn lại, hiện tại trước giúp ta nhìn xem Hermione làm ma dược. Được, ngày mai ta không cần lên khóa, buổi sáng ta tới ngươi văn phòng nói chuyện. Slughorn hài lòng gật đầu, đi đến Hermione thuốc nồi trước mặt, tùy ý dùng thuốc môi hướng bên trong một đào, lập tức liền kêu lên, a, Merlin dâu ria a, màu hổ phách lang độc dược tề, cái này phẩm chất đơn giản, quả thực là hoàn mỹ đến cực điểm. Thuốc môi bên trong lang độc dược tề, tại ma pháp ngọn nến hạ chói lọi, đó là một loại phi thường xinh đẹp màu hổ phách, nhìn qua tựa như là hoàng bảo thạch đồng dạng. Vương Húc không hiểu dược tề học, lại nhìn ra được Slughorn chấn kinh, hỏi, rất lợi hại. Đương nhiên, lang độc dược tề chuyên môn vì người sói chuẩn bị, ăn vào một bình, năng bảo trì 4 giờ sẽ không thay đổi thân. Loại này màu hổ phách lang độc dược tề, quả thực là tinh phẩm trong tinh phẩm. Ta dám cam đoan người sói uống xong một bình, ma dược hiệu quả năng duy trì một đêm. Ta chưa từng thấy học sinh có thể làm được cái này một bước. Slughorn một mặt sợ hãi thán phục, tựa như nghĩ đến cái gì, thầm nói, xem ra ta còn là đánh giá thấp Granger tiểu thư thiên phú, nàng tựa như một viên chôn ở bụi bặm hạ chân châu. Mỗi làm người cảm thấy nhìn thấu nàng thời điểm, nàng luôn có thể vì ngươi mang đến kinh hỉ. Ta trước đó coi là nàng nhiều nhất làm ra phổ thông lang độc dược tề, không nghĩ tới nàng thiên phú cao như vậy, thật là một cái tiềm lực vô tận nữ hài. Slughorn giáo thụ, ngươi cảm thấy lấy Hermione thiên phú có thể trở thành ma dược đại sư sao? Đương nhiên có thể, dạng này thiên phú là ta cuộc đời hiếm thấy. Ta trước đó còn đang suy nghĩ, nếu như cho nàng thời gian 10 năm, nàng nhất định có thể trở thành ma dược đại sư. Hiện tại, ta thu hồi cái này ý nghĩ. Nàng khoảng cách ma dược đại sư chỉ có cách nhau một đường. Ngắn thì một giây sau, lâu là 3 năm, chỉ cần linh quang chợt hiện, ma dược đại sư căn bản không làm khó được nàng. Tương lai tự liền ma dược tông sư đều không phải là không thể tưởng tượng. Slughorn nói đến nơi, này, khác học viên ma dược cũng không nhìn, bước chân vội vã đi ra ngoài. Ta phải trở về chế định mới học tập kế hoạch, dạng này có thiên phú hài tử, cũng không thể lãng phí ở ta trên tay. Học sinh của ta bên trong lại muốn nhiều một vị ma dược đại sư. Vương Húc đứng tại chỗ bất động, đưa mắt nhìn Slughorn đi xa, sau một hồi mới nói nhỏ, Hermione trước kia cũng không có lợi hại như vậy, hiện tại đột nhiên tăng mạnh là vì cái gì? Vận mệnh gia trì sao? Ừ, hẳn là dạng này, Hermione tiềm chất là học tập thiên phú, hoặc là nói là lĩnh ngộ năng lực. Bây giờ, nàng đạt được vận mệnh gia trì, trên người vận mệnh chiếu cố sẽ không thấp hơn thân là nhân vật chính Harry. Thậm chí so Harry còn cao hơn, rất có thể thay thế Harry thành mới thế giới nhân vật chính. Tại vận mệnh gia trì dưới, có biến hóa như thế nào đều không đủ là lạ, tựa như thôn phệ tinh không bên trong La Phong đồng dạng. Vì cái gì La Phong có thể trở thành vũ trụ đệ nhất thiên tài? Còn không phải thân là nhân vật chính đạt được vận mệnh chiếu cố. Nhân vật chính mô bản cũng không đơn giản a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.